Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744, chương 1744, tự biên tự diễn. Nhìn lấy Giang Nguyệt Nga một mặt mỉm cười cùng cảnh sát vừa nói xong mới phát sinh sự tình. Dương Hà thực sự không thể tin được. Rõ ràng Nam Vinh Uyển Thanh ở trước mắt mình bị người bắt đi rồi. Nhưng Giang Nguyệt Nga lại làm cho hắn khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này, khó nói nàng không quan tâm chính mình con gái ruột an nguy. Vẫn là nói, nàng biết rõ là ai bắt cóc Nam Vinh Uyển Thanh. Trong khi đang suy nghĩ, hai tên cảnh sát đã chạy tới. Ân cần hỏi nói, tiên sinh, người không có bị thương chứ? Dương Hà lắc lắc đầu, nếu không còn chuyện gì, còn xin ngươi miêu tả hạ vừa rồi phát sinh sự tình. Chúng ta tiếp vào báo động, nói là có người nửa cướp dọc đường xe. Nhưng vị nữ sĩ kia lại nói cho chúng ta biết chỉ là một trận tai nạn xe cộ. Cũng không có nhân viên thương vong. Nghe nói như thế, Dương Hà mắt nhìn cách đó không xa Giang Nguyệt Nga. Cái sau giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái. Do dự một chút, Dương Hà bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, là chúng ta tính sai rồi. Chỉ là một trận xe nhỏ họa. Hoa rồi hơn nửa giờ tìm hiểu tình huống. Thanh tra hiện trường. Đám cảnh sát lần lượt mới rút đi. Trở lại trên xe. Dương Hà nhìn lấy ở ven đường chuẩn bị đón xe trở về thị khu Giang Nguyệt Nga. Nhịn không được xuống xe đi đến nàng phụ cận. Hỏi. Giang Di, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Giang Nguyệt Nga trầm mặc một hồi. Gật gật đầu nói. Ta xác thực biết rõ một số nội tình. Nhưng ngươi vẫn là ít biết rõ thì tốt hơn. Nói tóm lại, Uyển Thanh không có nguy hiểm. Nàng rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Tin tưởng ta, ta đáp ứng ngươi sự tình chưa từng có nuốt lời qua. Nghe nói như thế. Dương Hà tuy nhiên có đầy mình nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể áp xuống tới. Giờ này khắc này, ba chiếc Land Rover xe Việt dã đã trở về rồi thị khu. Trực tiếp mở ra rồi lão thành khu một nhà đã đóng cửa hộp đêm trước. Theo cửa xe mở ra, Bối Sâm cùng Lăng Trần đi đầu nhảy xuống tới. Tiếp theo, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh mang theo màu đen khăn trùm đầu. Chậm rãi cùng tại bọn họ sau mặt. Đi vào rồi hộp đêm, lưu lại mấy người thủ tại cửa ra vào. Lăng Trần cùng Bối Sâm mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp đi vào một gian bao xương. Bởi vì hộp đêm đã đóng cửa, thủy điện đều ngừng rồi. Không có cửa sổ bao xương bên trong âm ám vô cùng. Dù cho cách xa nhau 2-3 mét, đều thấy không rõ lắm bên người đồng bạn dáng vẻ. Ngồi đi, Bối Sâm cho Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị rồi một cái ghế. Sau đó đem hai tay của nàng cố định ở trên ghế dựa. Đương nhiên, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cũng không thô bạo, sẽ không đả thương đến Nam Vinh Uyển Thanh thân thể. Hết thảy làm xong về sau, Bối Sâm trở lại Lăng Trần bên người. Cái sau hướng hắn gật gật đầu. Hắn không nói hai lời, lập tức đi ra rồi bao xương. Rất nhanh, toàn bộ bao xương chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh hai người. Cảm nhận được chung quanh yên tĩnh, mang theo che đầu Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được lên tiếng nói. Các ngươi là ai? Người đây không cần biết rõ. Lăng Trần đáp lại, bởi vì bọn hắn hai cái đối với lẫn nhau đều quá quen thuộc rồi. Cho nên Lăng Trần tận lực cải biến thanh âm của mình. Để tránh bị Nam Vinh Uyển Thanh nghe được. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Người yên tâm. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta. Ta rất nhanh sẽ thả ngươi trở về. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi có biết hay không một cái gọi Lăng Trần ngươi? Không biết. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nôn ra ba chữ. Không biết. Lăng Trần cười cười nói. Nam Vinh tiểu thư. Ta vừa nói rồi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp ta. Ta mới có thể thả ngươi. Cho nên, ngươi nhất tốt thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có biết hay không Lăng Trần? Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút. Lập tức gật đầu nói. Nhận biết, ta nghe nói hắn trước kia ở tại các ngươi Nam Vinh gia. Chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi. Không chỉ có như thế, các ngươi hai cái còn giống như từng có một đoạn cảm tình. Vậy cũng là sự tình trước kia rồi. Ta không muốn trò chuyện những thứ này. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói rằng, thế nhưng là ta muốn biết rõ những này. Liên quan tới Lăng Trần, tất cả mọi chuyện ta đều muốn tìm hiểu một chút. Lăng Trần xách cái ghế, ngồi vào Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, nói, nói cho ta một chút ngươi cùng Lăng Trần ở giữa sự tình. Ngươi có phải hay không rất ưa thích tìm hiểu người khác tư ẩn? Không, ta chỉ là đối với Lăng Trần sự tình cảm thấy hứng thú. Đã ngươi đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú, vậy ngươi đi tìm hắn tốt rồi. Tại sao lại muốn tới tìm ta? Lăng Trần cười nói nói. Nam Vinh tiểu thư, ngươi cùng Lăng Trần chung đụng, chẳng lẽ không biết rõ hắn là ai? Nếu là ta mạo muội đi tìm hắn, đây không phải là tự tìm đường chết. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lạnh giọng nói. Ngươi cùng hắn có thù. Không tệ, không chỉ có thù, vẫn là thù không đội trời chung. Vì rồi báo thù, ta cái gì đều có thể làm, bao quát dùng ngươi đến uy hiếp hắn. Ta nói rồi, ta cùng hắn sớm đã là quá khứ thức rồi. Chúng ta bây giờ ngay cả bằng hữu bình thường đều không phải là. Coi như ngươi bắt ta đi uy hiếp hắn, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Thật sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta làm sao biết rõ ngươi không là đang lừa ta? Nhờ vào đó phiết thanh quan hệ giữa ngươi và hắn, sau đó để cho ta thả ngươi. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy ngươi chỉ ít nói cho ta biết, ngươi cùng hắn ở giữa xảy ra chuyện gì? Theo ta được biết, các ngươi trước kia quan hệ tốt giống rất tốt. Đây không phải ngươi nên biết sự tình. Nam Vinh, Uyển Thanh lạnh lùng trả lời một câu. Tốt, đã ngươi không chịu nói. Vậy ta đi ra ngoài trước rồi. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ rõ ràng rồi. Ta suy nghĩ thêm muốn hay không thả ngươi đi. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên, cất bước hướng cửa bao xương đi đến. Nghe được tiếng mở cửa, trầm mặc không nói, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy bất tỉnh âm thầm Nam Vinh Uyển Thanh, mỉm cười, hỏi, bây giờ chuẩn bị nói rồi, ngươi thật sẽ thả rồi ta? Đương nhiên, ta không cần thiết làm khó dễ ngươi một cái nữ nhân. Nói, Lăng Trần một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên. Nam Vinh Uyển Thanh trầm ngâm rồi một hồi, cái này mới chậm rãi nói ra, ta cùng Lăng Trần xác thực kết giao qua một đoạn thời gian, nhưng chúng ta đã chia tay rồi. Lăng Trần tuy nhiên đối với ta rất tốt, nhưng hắn quá hoa tâm rồi, cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ. Ta một mực rất ngây thơ, cho là hắn không biết làm có lỗi với ta sự tình. Kết quả ngày đó ta khi về nhà, hắn thế mà mang theo nữ nhân ở trong phòng của ta lêu lổng. Ta dưới cơn nóng giận đem hắn đuổi ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Khó nói như thế vẫn chưa đủ sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dễ dàng tha thứ chính mình nam nhân phản bội chính mình. Vậy cũng đúng, ngươi rời đi cái kia là hắn gieo gió gặt bão. Lăng Trần nói rằng, dừng một chút, hắn hỏi. Vậy ngươi bây giờ đối với hắn chỉ có hận? Chưa nói tới hận, chỉ là ta đối với hắn đã thất vọng cực độ rồi. Không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. Hơn nữa, ta hiện tại có rồi mới bạn trai. Hắn đối với ta rất tốt, rất một lòng, chỉ ít sẽ không giống Lăng Trần như thế phản bội ta. Nói như vậy, ngươi muốn theo hắn tư thủ cuối cùng sinh? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt đáp lại. Vì cái gì không? Đầu năm nay nam nhân tốt không nhiều. Ta không muốn lại bỏ lỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.